Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, kịch chiến, canh thứ 2 đưa lên cầu ủng hộ, tiểu tử, không nghĩ tới còn có mấy phần thủ đoạn, trách không được ngông cuồng như thế, dám đến Phong Diệp Lâm bên trong một mình hành động lịch luyện, một phen giao thủ qua đi, cũng chưa từng xuất hiện một chiêu miểu sát tình huống. Độc nhãn đại hán liền biết bọn họ có chút xem thường cái này Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong nhất định là một ít đại gia tộc ra đến rèn luyện con cháu. Thực lực bọn hắn đều mạnh phi thường. Viễn siêu sở chứng kiến cảnh giới. Các ngươi nếu là chỉ có chút chuyện này lời nói. Như vậy, ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Ba quỷ đi săn tiểu đội đang thử thăm dò Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong sao lại không phải đang thử thăm dò thực lực bọn hắn? Ba người này thực lực đều mạnh phi thường. So này Viên Đào còn phải mạnh hơn mấy phần. Nếu là tại hôm qua gặp được ba người này lời nói. Đoạn Lăng Phong cũng không dám phát ngôn bừa bãi đem cái này ba tên tội phạm lưu lại. Nhưng là bây giờ nha. Lúc này không giống ngày xưa. Sĩ biệt tam nhất định phải lau mắt mà nhìn. Đoạn Lăng Phong là luyện cốt cảnh trung kỳ. Đối đầu luyện cốt cảnh hậu kỳ tuy nhiên cũng là vượt cấp giết địch. Thế nhưng là ba người này cũng không có cho hắn quá nhiều áp lực. Trúc cơ cảnh cường giả đều giết qua. Sẽ sợ mấy cái luyện cốt cảnh hậu kỳ võ giả. Ba người thực lực là mạnh. Thế nhưng là còn không có đạt tới trúc cơ cảnh cường giả chiến lực. Hắn hoàn toàn có thể chụp một kích phá. Ruột gan đứt từng khúc. Đã quyết định toàn lực xuất thủ. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Một đạo sáng chói đao khí từ trường đao trong tay trong phóng xuất ra đánh thẳng mắt tam giác kia. Nam tử mặt, đáng chết, cái này sao có thể? Ngươi lại là trúc cơ cảnh võ giả, có thể chân khí phòng ra ngoài. Vừa kinh vừa sợ thanh âm truyền đến, ba người phối hợp so sánh ăn ý. Đoạn Lăng Phong tất sát nhất kích, cũng không có đem mắt tam giác kia nam tử chém giết. Bị này độc nhãn đại hán cửu hoàn cương đao ngăn trở. Mắt tam giác nam tử một mặt hoảng sợ nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Hắn chỉ thiếu một chút liền bị gia hỏa này cho xử lý. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Nhìn lấy người vô hại và vật vô hại tiểu tử. Trên mặt che kín non nớt ngây ngô. Thế nhưng là vậy mà như thế âm hiểm. Vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Trúc cơ cảnh cường giả vậy mà đến âm mấy người bọn hắn luyện cốt cảnh võ giả. Giết. Hắn cũng là trúc cơ cảnh võ giả thì thế nào? Hắn hôm nay nhất định phải chết. Độc nhãn đại hán giờ phút này xem như minh bạch chỗ nào có chút. Không đúng, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở đây. Đã đối phương bộc lộ ra thực lực. Nghĩ như vậy muốn chiến thắng đối thủ cũng không phải là không được. Phải biết bọn họ tam huynh đệ cũng không phải cái gì ăn chay. Hắn tu luyện thế nhưng là một môn địa cấp hạ phẩm luyện thể pháp quyết. Một thân cương cân thiết cốt, thực lực không hề giống mặt ngoài nhìn thấy như thế, chính là nương tựa theo này môn địa cấp hạ phẩm luyện thể pháp quyết. Bọn họ tài năng ngang dọc cái này Phong Diệp Lâm bất bại. Bởi vì tu luyện địa cấp hạ phẩm luyện thể pháp quyết, cái này khiến thực lực bọn hắn so với người bình thường muốn tốt không ít. Một môn tốt công pháp đối với thực lực võ giả có không nhỏ tăng phúc. Bọn họ còn biết một số cao thâm vũ kỹ. Có thể phóng xuất ra siêu cường uy lực. Tỉ như, một môn địa cấp thượng phẩm vũ kỹ liền có thể phóng xuất ra đao khí kiếm khí. Ba quỷ đi săn tiểu đội tuy nhiên một mực đang Phong Diệp Lâm bên trong lan lộn. Đối với ngoại giới tin tức cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. 16-17 tuổi trúc cơ cảnh cường giả hắn vẫn chưa từng nghe nói. Bất quá. 16-17 tuổi luyện cốt cảnh đỉnh phong võ giả hắn đến là nghe nói qua. Tựa như là Hắc Vân Bảo thiên tài Đoạn Lăng Phong. Bất quá về sau lại nghe nói cái này Đoạn Lăng Phong biến thành cái phế vật. Tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Chưa ăn qua thịt heo. Chẳng lẽ còn chưa từng gặp qua heo chạy sao? Đoạn Lăng Phong không phải trúc cơ cảnh võ giả. Chiến đấu qua sau độc nhãn đại hán liền biết cái này Đoạn Lăng Phong là tu luyện địa cấp vũ kỹ. Nghĩ đến đây Đoạn Lăng Phong trên người có địa cấp vũ kỹ. Trên mặt hắn không tự giác hiển hiện một vòng vẻ hưng phấn. Bọn họ có địa cấp công pháp. kém cũng là một chỗ cấp vũ kỹ. Nếu là có đất này cấp vũ kỹ, thực lực bọn hắn đem sẽ đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Nói không chừng có thể đột phá đến trúc cơ cảnh. Tiểu tử, ngươi không phải trúc cơ cảnh võ giả, còn không cho ra ngươi chết đi. Độc nhãn đại hán là hét lớn một tiếng. Đoạn Lăng Phong có địa cấp công pháp, hắn cũng có một cỗ cường đại hoang man khí tức từ độc nhãn đại hán thân thể lan ra. Trong nháy mắt này, trên người hắn bắp thịt cao cao nhô lên, cả người tựa như đang chịu đựng một loại nào đó không phải người thống khổ. Trên mặt hắn nổi gân xanh, huyết mạch sôi sục, một mặt dữ tợn tướng. Nhanh, mau tránh ra, lão đại muốn phát điên. Chó săn nhìn thấy độc nhãn thi triển long tượng quyết, như là chấn kinh lão thử, tựa như gặp được cái gì phi thường khủng bố sự tình. Xa xa nhảy ra, cùng mắt tam giác nam tử cấp tốc thoát ly chiến trường. Giống, độc nhãn đại hán ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một đạo không phải người tiếng gào thét, cả người tựa như là bành trướng một vòng, như là to như cột điện. Hắn hướng về Đoạn Lăng Phong mãnh liệt bổ nhào qua. Quái vật, nhìn thấy cái này độc nhãn đại hán, Đoạn Lăng Phong cho là hắn lại gặp được Lương Thông phái ra truy binh. Gia hỏa này biến dị về sau, tuyệt đối có thể bộc phát ra trúc cơ cảnh cường giả thực lực. Giống, người muốn chết, có thể đem độc nhãn bước đến phân thượng này. Độc nhãn là gào thét một tiếng, vung động trong tay cửu hoàn cương đao, mang theo một luồng kình phong quay đầu chém xuống, ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Lăng Phong hét lớn, nâng đao đón lấy. Đối phương là dùng đao, hắn cũng là dùng đao, thiện dùng đao người, đều là cương mãnh bá đạo, ưa thích cứng đối cứng. Đây là cái gì quái vật, lực lượng làm sao mạnh như vậy? Đoạn Lăng Phong cùng độc nhãn đại hán cứng đối cứng liều một cái, hắn hổ khẩu suýt nữa bị đánh rách tả tơi. Gia hỏa này cũng là một đầu hình người bạo long, một kích này tuyệt đối vượt qua 20 mã lực. Không phải vậy không có khả năng mạnh như vậy. Cũng là này viên phúc, hắn là trúc cơ cảnh cường giả, hắn cũng không có mạnh như vậy bạo phát lực. Dốc hết sức hàng 10 nhanh, cái này độc nhãn cũng là một đầu hình người bạo long, nương tựa theo cường đại như thế bạo phát lực, bình thường trúc cơ cảnh cường giả căn cũng không phải là nó đối thủ. Cùng cái này độc nhãn đại chiến, Đoạn Lăng Phong phát hiện đối phương lực lượng lớn, hắn chỉ có thể mưu lợi, nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng đối phương du đấu. Đối phương chỉ là luyện cốt cảnh võ giả, hắn thi triển loại này biến thân, nhất định không thể duy trì quá dài thời gian. Sự thật cũng đúng như Đoạn Lăng Phong tin tưởng như thế. Cái này độc nhãn tu luyện công pháp nhất định có vấn đề. Giờ phút này hắn lại có một loại kiệt lực dấu hiệu. Chiến đấu hơn 10 phút, hắn vậy mà tích lũy đến 1000 điểm đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Có áp lực mới có động lực, lời này một chút cũng không có nói sai. Tiểu tử này tại sao như vậy khó chơi? Lão đại thi triển long tượng quyết lâu như vậy còn không có đem cho xử lý. Chó săn nhìn lấy Đoạn Lăng Phong cùng độc nhãn lão đại chiến đấu, sự tình cũng không có hướng hắn tưởng tượng như thế phát triển. Hắn nhịn không được nhíu mày. Bất quá, rất nhanh hắn liền buông lỏng. Độc nhãn không thể đem cái này tiểu tử cho xử lý. Không phải còn có bọn họ nha. Độc nhãn lão đại nhất định tiêu hao hắn không ít thể lực. Bọn họ tam huynh đệ tề lực đoạn kim, nhất định liền có thể đem ra hỏa này cho xử lý. Tiểu tử, người muốn chết. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong hướng về mắt tam giác nam tử đánh tới. Hắn vừa kinh vừa sợ. Gia hỏa này muốn chết. Nhất đao bổ ra. Đoạn Lăng Phong thân thể nhất truyền, lại hướng gọi là chó săn đại hán đánh tới. Hắn muốn tiêu hao độc nhãn đại hán thực lực. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là cái này độc nhãn thực lực tăng vọt. Thế nhưng là hắn giống như đánh mất lý trí. Công kích lộn xộn. Đây chính là hắn thời cơ chỗ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.